Chương 2487, 2748 lại vào tử địa. Đạo tổ, không phải ở trên 9 tầng trời nghe được Lục Gáp nói như thế, Lâm Thiên Diêu không khỏi kinh ngạc. Không ở, ngoại trừ chút phiền toái, hắn đang ở xử lý, ngươi cũng theo ta đến đây đi, lại nói tiếp, còn cần trợ giúp của ngươi đâu. Lục Gáp nói đến đây nói, thân ảnh trực tiếp tiêu thất ở nơi này. Mà nhận thấy được hắn đi nơi nào Lâm Thiên Diêu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại ánh mắt lạnh lùng, cái này thật đúng là một chút phiền toái nhỏ a. Nói xong lời này sau đó, hắn nhìn về phía xa xa, ở nơi nào, có một mảnh thật lớn tử vong thế giới đang chờ hắn tử địa. Đây đã là Lâm Thiên Diêu lần thứ 3 đi tới nơi này, chỉ là, mỗi một lần tới, trong lòng của hắn, cảm giác cũng không giống nhau. Lần đầu tiên, hắn là cố tìm đường sống trong chỗ chết, vì đột phá, liều lĩnh, mà kết quả sau cùng, hắn cũng đạt thành nguyện vọng của chính mình, cuối cùng trở thành nhất tôn thánh nhân vương. Mà lần thứ 2 tới, tâm tình của hắn tương đối buông lỏng, hắn là mang theo Vân Tiêu đi qua độ cái kia chuẩn thánh sát kiếp, quá trình, mặc dù có chút khúc chiết, thế nhưng cuối cùng, Vân Tiêu, còn là trở thành chuẩn thánh, hơn nữa, còn thu được không ít chỗ tốt. Vẫn là, sau lại chuyện đã xảy ra, để hắn cũng không mở thế nào tâm. Hắn vì tiệt giáo nhân bận trước bận sau, tận tâm tận lực, thông thiên giáo chủ cùng đa bảo đạo nhân nhưng ở phía sau, cho hắn dùng ám chiêu, đối với đệ tử của hắn xuất thủ chỉ là, đây hết thảy đều đi qua. Mà bây giờ, Lâm Thiên Diêu lần thứ 3 đi tới tử địa nơi đây, tâm tình của hắn, nhưng cũng hết sức phức tạp. Vào đi thôi, ngươi đối với nơi này cũng nên không xa lạ gì a, chính ngươi đã tới nơi đây, nữ hoa còn nói qua với ngươi tình huống của bên này, ngươi cũng biết, chúng ta muốn mục đích của ngươi tới là cái gì a. Lục Gáp sớm liền ở chỗ này chờ, hắn cũng không có Lâm Thiên Diêu như vậy đa sầu đa cảm, đi lên liền trực tiếp nói. Nhìn Lục Gáp cái này lửa cháy đến nơi bộ dạng, Lâm Thiên Diêu không khỏi có chút kỳ quái. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Rõ ràng lần trước, đạo tổ tìm được chính mình thời điểm, còn không có gấp như vậy vội vã, mà hiện tại, Lục Gáp vì sao gấp gáp như vậy đâu? Ta tự nhiên biết các ngươi muốn ta tới là làm gì. Chỉ là, Quân Vân Thiên không ở, ta cũng không còn hoàn toàn chắc chắn. Lâm Thiên Diêu tạm thời đè xuống tới chính mình trong lòng bất an, cứ như vậy hướng về phía Lục Gáp nói rằng, lời này của ngươi, lại là có ý gì? Lục Gáp nghe xong Lâm Thiên Diêu lời này, chân mày cau lại. Chính là mặt chữ ở trên ý tứ, không muốn đem tất cả hy vọng, đều đặt ở trên người ta. Ta không có cường đại như vậy. Chúng ta tự nhiên biết ngươi có bao nhiêu cân lượng, ngươi nghĩ rằng ta cùng Hồng Quân thật là ăn cơm khô đừng nghĩ sinh ra, coi như ngươi có bản lĩnh đó, chúng ta cũng sẽ không đem toàn bộ hy vọng đều thả ở trên thân thể ngươi. Nhanh lên một chút theo ta đến đây đi, đến nơi này bên, nhìn tình huống này, ngươi nên biết, ta tại sao như vậy. Lục Gáp không kịp chờ đợi lôi kéo Lâm Thiên Diêu đi vào tử địa. Lâm Thiên Diêu tuy là cảm thấy tốt như vậy giống như có chút quá đột ngột, thế nhưng nghĩ đến ngày xưa chính mình đối với đạo tổ hứa hẹn, cũng liền tùy ý hắn kéo cùng với chính mình, tiến vào cái này tử địa ở giữa. Đang ở Lâm Thiên Diêu tiến vào tử địa đồng thời, thế giới hồng hoang, cũng là náo nhiệt phi phàm. Lục Đại Thánh Nhân, không có đánh đập tàn nhẫn, giống như là đạt thành hiệp nghị gì một dạng, mỗi người về tới chính mình giáo phái tin tức như thế, trước tiên truyền ra, sau đó, tất cả mọi người thả lỏng một hơi. Tuy là rất nhiều người đều muốn nhìn một chút thánh nhân đại chiến là cái gì cảnh tượng, thế nhưng, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, xem náo nhiệt có thể, thế nhưng nếu là cái này náo nhiệt, uy hiếp đến chính mình sinh mệnh, như vậy náo nhiệt, dĩ nhiên là không nhìn cũng được. Thánh nhân đại chiến, bực nào kinh thiên động địa nếu như lục đại thánh nhân cùng nhau liều lĩnh xuất thủ, cái kia toàn bộ thế giới hồng hoang đều sẽ hỏng mất, đến rồi khi đó, bọn họ còn có đường sống cho nên, đối với kết quả này, đại đa số sinh linh, đều là thập phần vui vẻ. Mà càng thêm vui vẻ tự nhiên là tiệt giáo đệ tử, dù sao, phía trước bọn họ vẫn còn ở diệt vong sát biên giới, hiện nay, phong thần đại kiếp nạn, lại triệt để kết thúc. Bọn họ, rốt cuộc không cần tiếp qua cái loại này tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc sinh sống, tuy là, ngày sau tu đạo chi lộ cũng sẽ không nhất phương thuận gió, thế nhưng chung quy không so với trước viết phong thần bảng còn mạnh hơn nhiều chỉ là, đa bảo đạo nhân tâm tình, không có như vậy vui vẻ, sống sót sau tai nạn, tuy là cũng để cho hắn mừng rỡ. Thế nhưng, trở về đến rồi Bích Du cung trước tiên, hắn liền bế quan đi, ai cũng không gặp. Tiệt giáo chuẩn thánh đều biết cái này là vì cái gì, chỉ bất quá, ngoại trừ một tiếng thở dài, nhưng cũng cái gì cũng không có thể nói. Ngày xưa cùng thế hệ cạnh tranh, được xưng song tiêu, trận chiến ngày hôm nay, đối phương đã có thể đánh bại thánh nhân, mà hắn lại ngay cả thánh nhân một kích đều tiếp không xuống, không cần phải nói, đây đối với tâm cao khí ngạo đa bảo đạo nhân mà nói cũng là một kích đả kích nặng nề. Hắn cứ như vậy bế quan, cũng là tình hưu khả nguyên. Ngoại trừ đa bảo đạo nhân bên ngoài những người khác, đều lâm vào trong vui mừng, nhất là những cái này yêu tộc xuất thân sinh linh, bọn họ chẳng những từ phong thần đại kiếp nạn trong còn sống, hơn nữa, còn lần nữa chứng kiến yêu đế phong thái, cái này đối với bọn họ mà nói, là không gì sánh được vui sướng sự tình. Mà ở chúc mừng trong đám người, có một người yên lặng ly khai, nàng đứng lên đỉnh núi, nhìn về phía cách đó không xa Triều Ca. Cảm ơn ngài, Thiên Diêu tiền bối. Cái này nhân loại, chính là Vân Tiêu, mà hiện tại, nàng ở dưới trời sao, yên lặng hướng phía Lâm Thiên Diêu nói lời cảm tạ. Tiệt giáo như vậy cao hứng bừng bừng, xiển giáo bên kia, nhưng cũng không phải sầu vân thảm đạo. Tuy là Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên rất không vui, thua trận đại chiến này, đối với hắn mà nói cũng là đả kích nặng nề. Thế nhưng Thiên Tôn không vui, xiển giáo đồng dạng đệ tử, thậm chí còn chuẩn thánh, tuy nhiên cũng vô cùng vui sướng. Mặc dù thua phong thần đại kiếp nạn, là một kiện vô cùng mất mặt sự tình, thế nhưng, mất mặt, dù sao cũng hơn không có tính mệnh được rồi so sánh những cái này mất đi tánh mạng đồng bạn. Bọn họ còn có cái gì đáng giá oán trách đâu. Vân Trung Tử ở nơi này sau đó yên lặng rời đi Ngọc Hư Cung, đi thời điểm, thậm chí không có cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cáo biệt. Nhìn lúc hắn rời đi thân ảnh, không phải biết rõ làm sao, xiển giáo đệ tử cảm thấy, hắn giống như là cũng sẽ không trở lại nữa giống nhau.